Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, trang 970. Bất quá chung quy bọn họ không có mua cái gì, mà Hoắc Trang những người đó cũng không có đối bọn họ động thủ. Bọn họ không những không có ra tay, ở bọn họ rời đi thời điểm cũng là cung cung kính kính, Hoa Vinh Nguyệt đi thời điểm nghe chung quanh. Có kẻ điên ở thảo luận. Ta như vậy tính cách nhưng vào không được hoa thuyền, vẫn là Hoắc Trang loại địa phương này tương đối thích hợp ta. Nơi này hết thảy đều giấu ở trong bóng tối mặt, tới nơi này kẻ điên có không ít đều ôm loại này ý. Niệm, đối với bọn họ tới nói, bọn họ đã thói quen với sinh hoạt ở trong bóng tối mặt. Cho nên bọn họ không muốn đi càng vì, quang minh, hoa thuyền bên trong, Hoa Vinh Nguyệt nghe nghe. Khóe miệng liền mặc danh lộ ra một tia mỉm cười, này đó đang ở nói chuyện với nhau kẻ điên nhóm khả. Năng cả đời đều không thể tưởng được, Hoắc Trang cùng Hoa Thuyền sau lưng là cùng cá nhân, này liền giống nam nhân kia làm giống nhau. Hắn đã ở lục phiến môn bên trong có chính mình thế lực, lại ở thiên dịch lâu bên trong có chính mình thế lực. Hai bên thoạt nhìn kỳ thật là hoàn toàn đối lập. Nhưng cố tình sau lưng chính là cùng cá nhân, loại chuyện này nói ra. Chỉ sợ hiện tại những cái đó mang theo điểm tiểu kiêu ngạo kẻ điên nhóm sẽ hỏng mất. Rốt cuộc bọn họ chung quy vẫn là không có tránh được hoa thuyền, đường liễu nhụy ngẫu nhiên gian. Quay đầu lại, liền thấy nụ cười này, vừa vặn Hoa Vinh Nguyệt cũng cùng nàng đối diện thượng, bên miệng ý cười liền lại gia tăng một chút. Đường liễu nhụy đột nhiên vừa quay đầu lại. Trên người liền nổi da gà, lại tới nữa. Lại là ngày đó ra nhiệm vụ khi nàng cảm nhận được cái loại này khủng bố cảm giác. Giống như là một con bóng ma bên trong rắn độc giống nhau. Hoa bộ đầu là vừa rồi thấy cái gì nhận. Thức người sao? Bởi vì không quá hy vọng bị người khác nhìn ra tới thân phận của hắn. Yêu cầu lâm thời ngụy trang một chút. Cho nên mới đột nhiên lộ ra loại này tươi cười sao? Đường liễu nhụy tưởng, những cái đó các bạn nhỏ ngồi một chiếc xe ngựa đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt đi theo vẫn luôn đi ở bên người nàng cái kia lão bộ đầu ngồi cùng chiếc xe. Hai. Người yên tĩnh không tiếng động, rõ ràng là một chiếc rộng mở xe lớn, lại như là bên trong không có người giống nhau, qua thật lâu. Hoa Vinh Nguyệt mới nhàn nhạt nói. Ngươi đi theo ta này một đường, hẳn là cũng đã xem đủ rồi đi. Đây là đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Cái kia lão bộ đầu nghe vậy một chút tức giận cảm xúc đều. Không có, khiêm tốn nói, người này thình lình chính là lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt ở nam nhân kia nơi đó thấy lão bộ đầu. Vậy ngươi nhìn ra tới cái gì không có? Hoa Vinh Nguyệt lười nhác hỏi, ngươi lấy cái kia, là hoa diện đồ vật đi. Hắn do dự một giây nói, đúng vậy, hắn phía trước cho ta. Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu, lão bộ đầu cũng không có nhàn không có việc gì. Đi hỏi Hoa Diện vì cái gì sẽ cho Hoa Vinh Nguyệt thứ này. Hắn chỉ là hỏi, Hoa Đại Nhân lấy cái kia đồ vật ra tới làm gì? Ta muốn nhìn xem, người khác thấy thứ này sẽ có cái dạng nào phản ứng. Hoa Vinh Nguyệt cười đối lão bộ đầu nói. Tiện đà dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn hắn nói. Hoa Diện thanh danh giống như so với ta tưởng tượng còn muốn đại, có lẽ cũng không phải bởi vì hắn thanh danh đại, mà là hắn cho ngươi cái kia đồ vật phi thường quan trọng. Lão bộ đầu trầm mặc sau khi nói, hắn cho ngài thời điểm, có nói qua cái gì sao? Hắn nói thứ này đại biểu hắn bản nhân. Hoa Vinh Nguyệt dường như không có việc gì nói, nàng nghe. Thấy đối diện lão bộ đầu hô hấp thanh âm nhỏ đến không thể phát hiện tạm dừng một giây. Sau đó tiếp tục nói, ngươi cảm thấy hôm nay Hoắc Trang những người đó, có hay không đem ta nhận sai thành Hoa Diện đâu. Ngoặc kép, lão bộ đầu trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, làm như vậy rất nguy hiểm, cũng có khả năng sẽ bị Hoa Diện phát hiện. Hy vọng ngày tiếp theo không cần lại tiếp tục, hắn phát hiện thì lại thế nào? Hoa Vinh Nguyệt không sao cả nói. tin tưởng ta, hắn sẽ không thế nào. Lúc sau hai người lẫn nhau im lặng không tiếng động trở về Lục Phiến Môn. Xuống xe về sau, lão bộ đầu đối với Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền rời đi nơi này. Hoa Vinh Nguyệt đối với trêu đùa cái này lão bộ đầu nhưng một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Phòng trừng người này trở về nên cùng nam nhân kia mách lẻo. Bất quá người này gần nhất vẫn luôn đi theo nàng bên người. Nàng vốn dĩ cũng sắp chịu đủ rồi. Nàng tương đối cảm thấy hứng thú chính là Đường Liễu Nhụy cái kia tân nhân, tuy rằng chỉ là cái bình dân xuất thân, hơn nữa phía trước đối kẻ điên cũng không có bất luận cái gì hiểu biết hài tử, nhưng đối với một chút sự tình lại cực kỳ nhạy bén. Hoa Vinh Nguyệt đối với cái này nữ hài tử có một ít ý tưởng, rốt cuộc như vậy hài tử cũng không phải tùy tiện là có thể đủ tìm được, cũng không biết nàng có thể hay không tại đây lần lượt thử bên trong phát hiện Hoa Vinh Nguyệt chân chính thân phận đâu. Đường Liễu Nhụy nửa đêm trở về ngủ một giấc, kết quả nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng làm một giấc mộng. Trong mộng là ngày đó bọn họ đi hoa thuyền thời điểm hình ảnh, nàng lúc ấy rất xa thấy hoa diện. Người này, người nọ liền giống như đồn đãi chung giống nhau. Rõ ràng là một người nam nhân, lại có được kinh người mỹ mạo, nàng nhớ rõ người kia tùy ý vươn tới hai tay, liền lười nhác đáp ở lan can mặt trên, thon dài lại tinh tế, giống như là hoa chi. Người nọ quay đầu, tựa hồ đối với nàng cười một chút, rõ ràng trong mộng một mảnh mơ hồ, nàng cái gì cũng thấy không rõ, chính là nàng lại trong giây lát bị dọa tỉnh. Sau đó liều mạng thở hổn hển ngồi dậy, ân, Đường Liễu Nhụy, ngươi đột nhiên làm lên làm gì a? Nàng bạn cùng phòng mơ mơ màng màng nói, xin lỗi, Đường Liễu Nhụy có chút xấu hổ nói, nàng sờ sờ chính mình cánh tay mặt trên. Toàn bộ là cái loại này rậm rạp nổi da gà, Đường Liễu Nhụy xốc lên bức màn cẩn thận nhìn thoáng qua. Bên ngoài thiên đã tờ mờ sáng, gà cũng bắt đầu kêu. Nàng đơn giản rời khỏi giường, mặc xong rồi quần áo, chuẩn bị đi bên ngoài rèn luyện một chút thân thể, thuận tiện bình phục một chút chính mình bị ác mộng dọa đến tâm tình. Trên đường còn không có một người, có lẽ là bởi vì không có nhân khí, cho nên Đường Liễu Nhụy nửa ngày đều không có bình phục xuống dưới tâm tình. Bất quá nàng bất chi bất giác chiều Lục Phiến Môn bên kia đi qua, sau đó liền ở trên đường gặp được một người. Hoa Vinh Nguyệt đang ở Lục Phiến Môn phía trước một cái tiểu điếm hỗ trợ phách xài, kia gia chủ tiệm là một cái thượng chút tuổi đại nương, hiện tại chính cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, thật phiền toái ngươi, ta hiện tại eo không tốt, nhi tử sáng nay đi mua đồ vật cũng chưa về. Hết chương.